ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 39, A Giao là bạn đời của ta. Góc truyện audio.com, editor, Emily, trong khe núi mấy trăm ngàn người tất cả đều nhìn chằm chằm vào quả trứng đen kia trong tay Louis Đại Đế, một lát sau tầm mắt đồng loạt nhất trí mà nhìn Kỷ Giao, như thấy được người ngoài hành tinh. Kỷ Giao không tự chủ được mà co rúm lại một chút, bây giờ nhiều người đều biết cậu thể chất dị thường như thế, có khi nào đem cậu đến phòng thí nghiệm giải phẫu hay không? Ước chừng lại qua thêm 10 giây nữa, Louis rốt cuộc có chút động tác, một tay cầm quả trứng rồng kia như tuyệt thế chân bảo, một tay khác đem Kỷ Giao ôm trọn vào trong lòng, ngăn cách tầm mắt của những người khác, một bên hôn trán cậu ướt đẫm mồ hôi, một bên mừng rỡ như điên nói năng lộn xộn. A Giao, em quá tuyệt vời. Chúng ta có trứng, về sau sẽ có bé con. Cảm ơn em bảo bối, em quá giỏi. Louis vui mừng muốn khóc, khó trách lúc trước tìm Kỷ Giao anh cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc mãnh liệt, hóa ra không phải là đến từ mảnh hộ tâm lân kia, mà là từ trong trứng rồng truyền tín hiệu vô hình đến cha mình. Đây gọi là phụ tử liên tâm, thật sự là quá kỳ diệu. Phụ tử liên tâm, là mối liên hệ kỳ diệu giữa cha và con. Kỷ Giao trong đầu một đoàn hỗn loạn, cả người đều ngây ngẩn, trong đầu đan xen quanh quẩn hai chữ Louis nói, có trứng có trứng có trứng, bé con bé con bé con. Nhưng sao mình lại sinh trứng được, đây thật không có khoa học. Cậu là nhân loại chính cống 100%, uống sữa người lớn lên thuộc tính là nam, căn bản thân thể không có khí quan để sinh trứng nha. Bé con lại là con gì, gà con sao? Tranh đoạt qua vô số núi đao biển lửa Antonio bộ dạng như thấy quỷ, nhìn Kỷ Giao khó có thể tin được nói. Evan, cậu có thể sinh con sao? Vì sao lúc trước không nói cho tôi biết? Nếu sớm biết rằng thiếu niên này có thể giống nữ tính có thể dựng dục hậu đại, vậy lúc trước anh căn bản là sẽ không do dự sớm đem người bắt lấy, sao để những người khác đem cậu cướp đi. Dựng dục hậu đại, sinh ra đời sau, Kỷ Giao hỗn độn trong gió, không có lời gì để nói. Cậu biết nói gì đây? Chính cậu còn không biết mình có cái chức năng này nha. Đồng tử màu lam của Eugene phát ra tia sáng cuồng nhiệt, trên mặt vảy như ẩn như hiện, kích động đến độ sắp biến hình. Evan, cậu thật sự là kỳ tích của tạo hóa. Tôi biết cậu không đơn giản, nhưng mà không biết cậu không đơn giản đến như thế. Tôi cầu xin cậu cùng tôi làm nghiên cứu được không? Chúng ta nhất định có thể làm điên đảo quy tắc truyền thống, làm cho toàn bộ người Alpha đều run rẩy vì thành quả nghiên cứu khoa học vĩ đại. Các người đều con mẹ nó tránh ra cho ta, A Giao là bạn đời của ta. Không chờ Kỷ Giao trả lời, Louis liền đen mặt nói ra một câu thô tục. Không phục thì tới đánh một trận, tới đây. Antonio, Eugene, hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng, thở mạnh cũng không dám, ngượng ngùng thối lui đến một bên. Nói giỡn, khi đại đế không thể hóa hình hai người bọn họ đã không phải là đối thủ, bây giờ vị này đã hoàn toàn bình phục. Còn vừa mới đem gã lãnh chúa vực sâu không ai bì nổi đánh đến không có sức chống cự, bây giờ bọn họ hai người cùng nhau lên, khẳng định cũng sẽ bị đại đế ấn ở trên mặt đất đập cho một trận. Kế tiếp đã xảy ra chuyện gì Kỷ Giao cũng không rõ ràng lắm, cậu bị Louis lấy một biểu tình thần sát Phật hung hãn bế lên xe. Một ngày một đêm này đối với cậu mà nói trôi qua thật sự là kinh tâm động phách tiêu hao một. Góc truyện audio.com, lượng lớn tinh thần và thể lực sau khi lên xe không đến một phút đã cuộn ở trong lòng Louis ngủ mất rồi. Kinh tâm động phách, sợ hết hồn hết vía. Quả trứng đen thì đặt ở trên bụng cậu, bị Louis gắt gao mà nắm trong tay, giống như rồng bảo vệ chân bảo trong truyền thuyết. Chờ 3 tiếng sau về đến Hoàng Cung, Louis hấp tấp đem Kỷ Giao ôm vào phòng ngủ đặt ở trên giường. Sophia xưa nay chấn định thong dong gặp biến không loạn, sau khi nghe xong chuyện xảy ra thì phá lệ hóa đá, sau đó cùng một đám nữ hầu người múc nước, người lấy khăn lông một mảnh gà bay chó sủa. Louis làm chủ Hoàng Cung 170 năm, những năm qua đều không có lập hậu, càng không có trẻ con sinh ra, trước mắt trong cung căn bản không có dùng đồ vật cho sản phụ, càng đừng nói sản phu, chỉ có thể lâm thời cho người đi chuẩn bị. Chờ tất cả mọi việc miễn cưỡng sắp xếp xong, Louis kiên trì tự mình lau rửa sạch vết máu trên người Kỷ Giao, bôi thuốc cho cậu, thay quần áo sạch sẽ mềm mại ở nhà. Kỷ Giao ngượng đến cả người biến thành con tôm luộc, muốn cự tuyệt lại căn bản không có cơ hội, cuối cùng chỉ có thể lo lắng và quẫn bách mà rúc vào trong chăn, không dám nhìn biểu tình của Louis. Trên tay căng thẳng, bị người đàn ông ngồi ở mép giường giữ lại nói. A Giao, anh sẽ nhẹ nhàng, không sao, những việc này em đã sớm làm cho anh, bây giờ nên đến phiên anh. Chúng ta là bạn đời, như vậy không phải rất bình thường sao? Một lời nói làm cho lòng Kỷ Giao cảm động quá chừng, nhưng mà vừa chuyển đầu đã nhìn thấy quả trứng rồng đen tuyền nằm trên gối bên cạnh, trong lòng thoáng chốc lại là căng thẳng, muốn đụng vào lại có chút không dám, đây thật sự từ trong bụng mình sinh ra sao? Là sản phẩm đêm hôm đó trong sơn cốc cậu cùng Louis ở bên nhau hơn 3 tháng trước sao? Đến cùng là cấu tạo thân thể cậu vốn dĩ khác hẳn với người thường, hay là sau khi xuyên qua thể chất đã xảy ra thay đổi, giống như có thêm cái dị năng kia? Louis thật cẩn thận mà dùng đôi tay nâng lên trứng rồng vô cùng âu yếm mà hôn hôn, vừa hối hận lại may mắn nói. Bảo bối, anh phải xin lỗi em, anh cư nhiên vẫn luôn không biết em đã làm cha, làm em lưu lạc bên ngoài 3 tháng, chịu khổ nhiều như vậy. May là em và con của chúng ta đều không có việc gì, bằng không cả đời anh sẽ không tha thứ cho bản thân. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh, chính em cũng không biết nữa mà. Kỳ Giao há miệng thở dốc ngập ngừng nói, tiếp theo lại có chút chần chờ nói. Bất quá, Louis, anh thích có con không? Hơn một tuần trước Louis còn chính miệng nói qua có con hay không cũng không sao cả, chỉ cần hai người bọn họ có thể ở bên nhau là được. Lúc ấy Kỳ Giao còn rất cảm động, nghĩ hai người đồng hành cùng nhau cũng khá tốt, hiện tại thời thế thay đổi, mình bất ngờ sinh ra trứng, vậy phải cân nhắc một lần nữa. Nếu Louis cũng không thích có con, cảm thấy có con là gánh nặng như vậy. Thích, anh rất thích, em sinh bé con cho anh đương nhiên thích, Louis vội vàng nói, chỉ kém đưa tay lên trời thề. Lúc trước anh nói như vậy, là bởi vì không biết em có thể sinh trứng, hiện tại đã biết, đương nhiên là cầu còn không được. Bảo bối, anh thu hồi lời nói lần trước, vương vị của anh để bé con tới kế thừa đương nhiên là quá tốt. Em muốn sinh thì sinh, ngàn lần không cần băn khoăn, mặc kệ sinh nhiều hay ít anh đều có thể nuôi nổi. Kỳ Giao xấu hổ, còn có thể sinh thêm bao nhiêu, cậu cũng không phải heo, có thể sinh mấy lứa trong đời. Sophia đứng ở một bên, gocchuyenaudio.com. Mắt rơm rớm nước mắt bật cười khúc khích, ngay sau đó kích động không thôi nói. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng ngài Evan. Đây là trứng rồng đầu tiên ra đời sau khi bệ hạ xuất thế 200 năm trên tinh cầu Alpha, không nghĩ tới lúc thần còn sống có thể chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Louis vui mừng lại vô cùng kiêu ngạo nói. Cảm ơn, A Giao của chúng ta thiên phú dị bẩm, ta cũng có thể lực bất phàm, đây là thần linh ban ân, là kết tinh tình yêu của ta và A Giao. Kỳ Giao, Conrad vừa rồi cũng đã mang theo thuốc lại đây, vẫn luôn không tìm được cơ hội mở miệng, ở bên cạnh hoảng sợ mà chờ, lúc này mới sắc mặt như đất nói. Bệ hạ, thần đáng chết, cư nhiên đem trứng rồng ngộ nhận là dị vật không rõ, thiếu chút nữa. Là thần kiến thức nông cạn, có mắt không tròng, thần có tội, thần đáng chết. Louis trước mắt tâm tình đang vui, khai ân nói. Vốn dĩ đúng hẳn là phải trị tội ông, xem ở hôm nay là lễ hội tuyết mùa đông, A Giao an toàn không việc gì và trứng của chúng ta lại thuận lợi sinh ra nên tạm thời tha cho ông. Kế tiếp ông cần phải đem thân thể A Giao điều dưỡng tốt và làm cho trứng rồng thuận lợi phá xác, coi như lấy công chuộc tội. Conrad lau mồ hôi trên trán đáp, vâng, đa tạ bệ hạ. Kỳ Giao mê man hỏi, Louis, lúc trước anh đã biết trong bụng em có vật gì đó sao? Louis mang theo xin lỗi và đau lòng nói. Đúng vậy, lần trước làm siêu âm màu đã biết, nhưng lúc ấy chỉ nghĩ là dị vật giống sỏi, sợ ảnh hưởng cảm xúc của em khiến cho bệnh nặng hơn nên không nói cho em, chuẩn bị chờ em điều dưỡng tốt thân thể sẽ phẫu thuật lấy ra, thời gian đã định là hôm nay. Không nghĩ tới căn bản không phải dị vật mà là con của chúng ta, hiện tại nó hoàn hảo không tổn hao gì mà tự nhiên sinh ra, không có chịu tổn thương gì, đây nhất định là ý trời. Kỳ Giao quả thực không biết mình nên khóc hay nên cười, nếu là lúc ấy có người nói với cậu trong bụng cậu mang thai một quả trứng, chỉ sợ cậu cũng sẽ không tin tưởng đi. Bất quá bây giờ cậu đã hiểu ra, vì sao lúc trước đến thành phố Z được nửa tháng thì mình lại xuất hiện bệnh trạng không thể hiểu được như nôn khan, ăn uống kém, tinh thần không tốt. Hóa ra là phản ứng có thai trong truyền thuyết. Cũng khó trách gần đây thể trọng cậu tăng lên có chút nhanh, thường xuyên cảm thấy trong bụng nặng trĩu, lúc trước tưởng bụng dư quá nhiều thịt thừa, hóa ra đầu sỏ gây tội là quả trứng rồng này. Conrad lập tức phụ họa hoàng đế nói, đúng vậy, hôm nay vừa lúc là lễ hội tuyết mùa đông, tiểu hoàng tử ra đời hôm nay là điềm lành rất lớn đó ạ. Đó là đương nhiên, Louis trên mặt đều là vui vẻ và tự hào khi mới làm cha, hỏi tiếp. Trứng rồng phải ấp như thế nào? Thời điểm nào ấu tể mới có thể phá xác? Conrad tuy rằng không có kinh nghiệm về sinh sản và ấp trứng của long tộc nhưng tài liệu lịch sử vẫn là xem qua không ít, lập tức một bên nhớ lại một bên cẩn thận trả lời. Thưa bệ hạ, theo tài liệu lịch sử ghi lại, trứng rồng sau khi ra đời khoảng 100 ngày, quá trình ấp cần không đến 2 tháng chờ đợi, cũng có khi dài hơn. Trong lúc này cần song thân lúc nào cũng phải mang theo trên người, để ấu tể rồng trong trứng cảm nhận được đầy đủ hơi thở và tình yêu của song thân, như vậy có thể làm ngắn lại thời gian phá xác và ấu tể sau khi sinh thể chất sẽ cường tráng hơn, cũng có thể nhanh biến thành hình người. Long tộc sinh sản khó khăn, quá trình ấu tể rồng phá vỏ cũng tràn ngập nguy cơ cho nên cũng không. gocchuyenaudio.com, phải sinh trứng ra đã vạn sự đại cát, thời gian 1-2 tháng trước khi phá xác rất quan trọng. Vạn sự đại cát, mọi chuyện đều may mắn thuận lợi. Louis biểu tình thoáng chốc nghiêm túc lên, chậm rãi gật đầu. Hiểu rồi, Kỳ Giao nghe được sừng sốt, cậu ngay cả trẻ con nhân loại cũng chưa từng tiếp xúc qua, càng không nói đến một quả trứng, làm cậu căn bản không biết nên xuống tay từ đâu. Conrad còn mang đến một máy chuyên môn dùng kiểm tra đo lường cho trứng, Louis cẩn thận đem trứng rồng đặt trên miếng lót vải mềm bên trong thùng máy kiểm tra trong suốt, sau đó ấn xuống nút mở máy. Trong máy kiểm tra sáng lên một chùm ánh sáng trắng nhu hòa, chiếu sáng trứng rồng đen tuyền, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong có một vật nhỏ đen như mực, cụ thể cái hình dạng gì thì thấy không rõ lắm. Sau đó trên màn hình tinh thể lỏng hiện ra một số liệu dài phức tạp, đều là những danh từ riêng trong y học. Bất quá phía dưới tổng kết ra đơn giản dễ hiểu, làm người vừa xem là hiểu ngay. Giống loài, rồng, tuổi trứng, một ngày, thể trọng, 556 gram, trạng thái, khỏe mạnh, cấp bậc nhận xét, ưu, Conrad hai mắt tỏa sáng, vuốt mạnh một cái mông ngựa. Bệ hạ, thể trọng này ở trong tài liệu long tộc đã xem như số 1 số 2. Tiểu hoàng tử di truyền gen ưu tú từ ngài và ngài Evan, trời sinh thể chất đã rất khỏe mạnh, lại còn trải qua lễ rửa tội lửa đạn, về sau lớn lên khẳng định không giống bình thường. Louis khóe miệng cao cao nhếch lên, đó là cần thiết, cách trương.